Muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 4, cô là con mồi bị ngắm trúng. Gocchuyenaudio.com. Phó Quân Hạo cứ nắm lấy cổ tay Tống Tiểu Tình kéo cô đi, cô không biết người đàn ông kia là ai, tại sao lại giúp cô cứ thế mà bất chi bất giác theo người ta đến tận một căn phòng riêng, bên ngoài còn có hai vệ sĩ mặc đồ đen trông vô cùng chuyên nghiệp. Bên trong căn phòng, Tống Tiểu Tình giật lấy tay mình ra khỏi lòng bàn tay của người đàn ông kia, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào đáy mắt anh ta. Không né tránh, Phó Quân Hạo cũng trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Tống Tiểu Tình, cả hai thăm dò nhau một cách trực tiếp. Đôi mắt sắc sảo kia như nhìn thấu qua trái tim anh, làm trái tim anh vô tình đập nhanh thêm mấy nhịp. Tại sao anh làm vậy? Ngay lúc âm thanh phát ra từ cổ họng cô vang lên thì dường như bầu không khí căng thẳng ban nãy như tấm thủy tinh mỏng manh bị phá vỡ. Anh thật không hiểu, một cô gái nhìn bề ngoài là một tiểu thư sang trọng như cô, nhưng khi gặp phải kẻ thù khí chất dịu dàng kia dần trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cô gái này đúng là người phải khiến người khác chú ý, Phó Quân Hạo thật ra là một người đàn ông rất dịu dàng, anh lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo chẳng qua là để tự bảo vệ trinh tiết của bản thân. Anh không thích những cô gái yếu mềm, hay khóc lóc ầm ĩ hoặc nũng nịu đáng thương trước mặt anh. Những cô gái đó thật phiền, thật giả tạo. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái xinh đẹp từ vẻ ngoài, đến khí chất cũng hơn người. Thứ gây ấn tượng nhất với anh chính là nốt ruồi nhỏ nhắn nằm ngay dưới mắt bên phải của cô. Anh một tay bỏ vào túi quần, cứ vậy mà từ từ bước đến bên cô gái vừa gây chuyện kia. Cô gái này hành động vô cùng ác liệt, kiểu như chẳng bao giờ bận tâm đến hậu quả gì cả. Thật khiến người khác muốn bảo vệ. Tống Tiểu Tình bây giờ mới có cơ hội nhìn thật rõ gương mặt của người đàn ông kia. Đôi mắt lạnh của anh ta nhìn cô đầy ái muội, gương mặt anh tuấn khó ai sánh bằng kia lại bất giác làm cho cô trở nên bối rối. Anh, muốn gì? So với thái độ hung hăng lúc nãy, bây giờ trông Tiểu Tình như một con mèo ướt. Vẫn im lặng, căn phòng im ắng đến mức hai người họ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Làm cô gái bên cạnh tôi, dường như vừa nghe phải cái gì đó. Tống Tiểu Tình đơ mặt ra. Anh vừa nói gì? Phó Quân Hạo cứ bước một bước thì Tiểu Tình lại lùi một bước. Một lúc sau, lưng cô chạm vào mặt tường. Phó Quân Hạo không dừng bước mà cứ tiếp tục bước thêm một bước nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra? Không thể lùi được nữa. Phó Quân Hạo kề sát má bên phải của anh vào đôi gò má hồng hồng của Tiểu Tình. Mùi nước hoa nhẹ nhàng xông vào mũi. Anh phát hiện ra bên dưới của mình đã bắt đầu chuyển đổi. Chuyện gì vậy? Từ trước đến nay Phó Quân Hạo chưa bao giờ có sự xúc tác sinh học nào mãnh liệt như thế này. Đây là sao? Rồi không nói gì cả, Phó Quân Hạo nhẹ nhàng từ tốn hôn lên nốt ruồi dưới mắt cô. Từ đầu đến cuối anh chỉ làm chứ không nói gì thêm. Ngay lúc đôi môi mỏng hồng kia chạm vào mặt cô, Tiểu Tình dễ run lên, cô hoàn toàn nín thở, cô chợt bình tĩnh không dây dưa dứt khoát đẩy Phó Quân Hạo ra. Phó Quân Hạo khẽ cong khóe miệng, lần đầu anh gặp được một người như cô gái này, thật sự quá cuốn hút người khác, anh thật sự rất muốn tìm hiểu cô gái anh gặp tối nay có bản chất thật như thế nào. Em, biết tôi không? Phó Quân Hạo vừa dứt lời, anh đã nghe thấy giọng nói hay ho kia phát ra một cách nhanh và dứt khoát. Không biết, Phó Quân Hạo, cách chương.